Chúng con kính cung thỉnh đại đức an tọa, kính cung thỉnh chư tôn đức an tọa, kính mời đại chúng an tọa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, kính bạch đặc chư đại đức giáo thọ, chư đại đức tăng ni, con tỳ kheo Thích Pháp Hải xin tha mặt cho quý Phật tử tại đạo tràng tu học Quyền Quang cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ và đồng hương Phật tử gần xa cùng về tham dự khóa tu hôm nay. Kính đề đạo đảnh lễ cảm niệm ân đức Hòa Thượng Ân Sư đại đức giáo thọ đã không quản ngại nhập chèn trong những ngày qua tiên dương Phật pháp giảng dạy kinh luận nhằm gieo vào lòng chúng con những giá trị thiết thực trong đời sống hàng ngày và trên bước đường tu học giải thoát của nhà lửa tam giới này. Kính bạch quý thầy, chúng con đã vun trồng những hạt giống bồ đề từ vô lượng kiếp na mới được dự thành trong pháp hội của quý thầy. Những lời pháp nhũ của thầy dìu dắt chúng con trong những chặng đường tu có khác gì người đi biển có một lớp vàng trên ta được. Trong đêm tối tam có được ngọn đuốc sáng xưa thầy đã đến với chúng con như từ mẫu thương yêu đứa con một của mình, như vầng mưa lớn tưới thẳm cây cối đẫm trồi nở lộc. Thầy thật là cao quý, lòng thầy thật là bao la, ngôn ngữ không thể diễn bày. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, gia hộ Hòa Thượng Viện Chủ, đại đức giáo thọ cùng chư tông Phật tử, chư tông tăng ni và mạnh khỏe, vạn sự hanh thông trong việc hoằng pháp lợi sanh. Chúng con xin y giáo phụng hành và nhất tâm đảnh lễ cung kính cúng dường quý ngài Nam Mô Quan Hỷ Đặng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Xin đại chúng hướng về thầy giáo thọ cảm tạ ba lần. Xin cảm ơn đại chúng. Như là Phật, thời giờ chúng ta không có, cho nên ở đây câu hỏi rất nhiều. Pháp Hòa nghĩ rằng mình sẽ không có đủ thời giờ để giải quyết hết tất cả những câu hỏi này, vì chúng ta chỉ có 40 phút còn lại thôi. Xin đại chúng hoan hỷ. Giờ mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu học 3 ngày. Và hôm nay là ngày cuối của khóa tu và giờ này là giờ sinh hoạt cuối cùng. Và trên bàn có rất nhiều những câu hỏi rất hay, nhưng rất tiếc là chúng ta không đủ giờ để giải đáp hết. Thì Pháp Hòa sẽ tuần tự nói luôn. Thì có một số câu hỏi đã được giải ở trong những cái băng giảng khác, thì xin quý vị hoan hỷ tìm nghe thêm. Trước hết con xin cảm ơn Hòa Thượng Viện Chủ, thầy trụ trì cũng như toàn thể quý vị tôn đức tăng ni đã hộ niệm cho con trong mấy ngày qua. cho con có được cơ hội đến đây thăm chùa và chia sẻ với đại chúng. Và cũng xin cảm ơn quý Phật tử trong ban tổ chức cũng như quý Phật tử xa gần từ các vùng phụ cận. Quý vị không có nề hà, đường xá xa xôi, công ăn việc làm, nghe tin Pháp Hòa đến đây, ở đây có tổ chức khóa tu, thì quý vị cũng lặn lội đến đây. Và có những vị lái xe đi rất xa đến chùa lúc 2-3 giờ sáng, có những vị đến đây lúc 12-1 giờ khuya, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó, nó đều là những hình ảnh đẹp ở trong lòng của Pháp Hòa, thấy được cái tinh thần ham tu ham học của quý vị. Con và xin tán thán công đức, xin cảm niệm tất cả quý vị đã thương mến, và nhất là tinh thần tu học của quý vị. Và trong những ngày qua, nếu Pháp Hòa có vô tình là quý vị phiền lòng bất cứ việc gì, thì xin quý vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Bây giờ mình bắt đầu làm việc ha. Đáng lý can bài đó mà không hết giờ. Thưa đại chúng, câu hỏi là: kính xin thầy hoan hỷ giảng cho con cùng Phật tử hiểu thêm thế nào là thiền, là định. Chữ thiền định này thường thường nó đi chung với nhau, nhưng mà thật sự nó là một cái pháp tu, một cái trạng thái khi tập bình an. Thiền là gì? Thiền, nói đúng nói đủ là thiền na. Người Trung Hoa đã dịch chữ thiền này là thiền là tịnh tư lự. Tịnh tức là lắng xuống, tư lự là những suy nghĩ của mình. Khi tâm mình có một cái sự tĩnh lặng là thiền. Khi chúng ta sống hàng ngày, chúng ta biết chúng ta đang làm bất cứ mỗi một việc gì, đó là thiền. Thí dụ như uống nước, biết mình uống nước. Nước nóng biết cho nên phải thổi trước khi uống để không có phỏng, đó là thiền. Có nhiều khi đang suy nghĩ gì đó, cầm ly nước nóng lên mà không hay, uống vào thì phỏng, giật mình mới biết, thì lúc đó là thiền không nổi mà định cũng không xong. Khi có thiền là có định. Tại định là một cái trạng thái khi nó lắng. Thành tử thiền là khi chúng ta chánh niệm, biết chúng ta đang làm gì thì gọi là thiền. Còn định là sự tĩnh lặng của trong. Mà khi thiền, khi mà định mà có rồi á, thì cái trí, cái tuệ của ta nó phát, cho nên là tuệ. Cái chữ thiền này á, có thể được hiểu là niệm, chánh niệm á. Thay vì nói giới định tuệ thì bây giờ mình nói là niệm định tuệ. Mà Phật tử ở đây hỏi là chữ thiền. Chữ thiền này còn có được hiểu là niệm. Niệm là gì? Là chánh niệm. Niệm là nhớ nghĩ, mà nhớ nghĩ chân chánh, cho nên gọi là chánh niệm. Còn ví dụ mình đang tụng kinh mà xen khác vô là tà niệm hay là tạp niệm. Quý hiểu ý không? Cho nên bây giờ ai tụng kinh cũng là thiền. Tại vì ngồi tụng kinh để mượn lời kinh để mà định cái tâm mình thì tụng kinh cũng thiền. Niệm Phật để định cái tâm cũng là thiền. Ăn cơm im lặng là thiền. Mình làm cái gì mà mình biết mình đang làm cái đó là niệm, là thiền. Mà khi niệm mà có, chánh niệm mà có, thì định tĩnh nó có. Mà khi định tĩnh nó có rồi thì trí tuệ nó sinh. Cho nên người ta nói làm sao để có trí tuệ? Học rộng hiểu nhiều. Học rộng hiểu nhiều chưa đủ. Học rộng hiểu nhiều chỉ là học thức thôi. Đó chỉ mới học thức thôi. Mà học rộng hiểu nhiều là mới có văn thôi, chưa có tư, chưa có tu. Khi nào văn có, tư có, tu có thì trí tuệ nó sanh. Thì người muốn có trí tuệ thì người đó phải có văn tư thôi. Quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói về hai chữ tham thiền, cái băng giảng tên là tham thiền, để hiểu thêm cái này. Kính bạch quý thầy, chúng con kính xin được quý thầy giảng giải cho chúng con như thế nào là giới không nói lỗi của tứ chúng. Đây là giới của Bồ Tát. Bồ Tát giới có một câu là, có một cái giới là không nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng gồm có ai? Là bốn nhóm bốn chúng tu học trong đạo Phật: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đó là bốn chúng căn bản. Còn nếu mà mình muốn chia chẻ ra gọn á thì hai chúng thôi, xuất gia và tại gia. Còn rộng á thì trong chúng xuất gia có năm chúng: sa di, sa di ni, thích so ma na, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Sa di là mấy chú mới vô, sa di ni là mấy cô mới vô, thích so ma na là những cô đã tu được 2 năm rồi, họ thích so ma na giới trước khi lên thọ tỳ kheo ni. Là ba rồi: các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni, năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia, chúng ta gọi là 7 chúng. Ở đây gom gọn còn 4 chúng là Bồ Tát tại gia nữ, Bồ Tát tại gia nam và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại sao mình không nói lỗi? Nói lỗi đây là nói sao? Nếu vị đó có lỗi mà với cái tâm của Bồ Tát mình muốn xây dựng người đó, mình muốn giúp cho người đó thấy cái lỗi và sửa sai, thì mình là Bồ Tát thì tìm đến người đó, xá người đó một xá. Kính bạch Thầy, con xin sám hối với Thầy trước, con xin có điều góp ý với Thầy. Đó là mình, tại sao mình phải làm như vậy? Bởi vì Bồ Tát là độ chúng sanh, mà độ người á thì trước hết phải làm người hoan hỷ. Mình muốn xây dựng người khác thì trước hết mình phải làm cho người khác hoan hỷ để lắng nghe mình. Ở nhà cũng vậy, mình muốn nói ai mình cũng phải khen người ta trước, trước khi là mình chết. Tại vì mình tạc cho người ta một cáo rất lạnh, người ta không có tiếp nhận được. Mà như vậy là thiếu cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát á, là trước khi nói phải biết mình sắp nói cái gì, trước khi làm phải biết mình sắp làm cái gì. Cho nên á, không nói lỗi đây có nghĩa là đừng đi bán rau, đừng có đi phô bày cái lỗi. Bồ Tát á, là những người che giấu lỗi cho chúng sanh, dương cái thiện, dương cái đẹp, cái hay của người khác lên. Còn nếu mà người có lỗi thì mình sẽ tìm cách mình giúp mà không nên. Tại sao vậy? Tại mình nói lỗi của người ta đó không có tăng thêm cái niệm thiện cho người nghe, mà chỉ tăng thêm cái niệm xấu cho người nghe. Tại sao mình lại gieo rắc cái xấu trong cái tâm tư của người khác? Đồng thời nó có ảnh hưởng đến tập thể, đoàn thể. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ một cái thầy đó làm cái gì sai thì trong nội bộ mình giải quyết, đừng có đem phô bày ra. Như vậy thì ảnh hưởng đến cái đạo, đạo đâu có sai. Vì cái, nhưng mà quý vị nhớ nè, cho dù vị kia là Bồ Tát giới đi nữa thì cũng còn là phàm phu Bồ Tát chứ chưa phải là thánh. Người xưa kinh luật có câu: nhân phi thánh hiền, thuộc vô năng quá. Người không phải thánh hiền thì làm gì không có lỗi lầm. Người không phải thánh năng, nhân phi thánh hiền, thuộc vô năng quá, dễ gì mà không có cái sự lỗi lầm. Thì nếu có sự lỗi lầm thì chúng ta tìm cách chúng ta xây dựng, mà không nên rao bài cái lỗi. Đó là mình nói những cái điều mình biết chắc, chứ còn có những chuyện là đa phần là không biết chắc. Tôi nghe người ta nói, tôi nghe người ta đồn, tôi nghi. Mà quý vị nhớ là cái nghi là cái độc. 10 cái chất độc: tham, sân, si, mạng, nghi. Chưa nói 5 cái kế. Ngày xưa mà anh chàng Trương vì nghi vợ ngoại tình, do đứa con, ông ẩm đứa con lên, ông nói: con ơi con, ba xa con, ba nhớ con quá, con có nhớ ba không? Nó nói: ông không phải là ba tôi tối mới về cơ. Ông nghe có vậy thôi là nghi vợ. Cuối cùng hai bên không thèm, cô vợ tự ái: tôi là một người vợ mẫu mực, tại sao chồng lại giận tôi như vậy? Ông chồng kia thì nghĩ rằng vợ làm lỗi mà không biết xin lỗi, không thèm nói chuyện với nhau. Và cuối cùng cô nhảy xong cô tự vẫn. Quý vị nhớ câu chuyện đó của Việt Nam không? Nghi ngút đầu đền tỏ khói hương, Nếu ai đi miếu vợ chàng trước, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ. Làng nước chi cho lụy đến nàng, chứng quả có hai vầng nhật nguyệt. Giải oan chi mượn đến đàn tràng, qua đây mới biết nguồn cơn ấy. Khéo trách chàng trương khá phụ phàng. Kính bạch thầy, trong một khóa tu học như vậy, nếu người nam hay đi ra vô bên phòng của người nữ như vậy có đúng không? Hỏi là trả lời. Thường thường á, ở trong phạm vi tu học, phòng nam phòng nữ riêng biệt, nếu mình muốn tìm người thân của mình thì mình nên đứng ở ngoài cửa phòng, gõ cửa và nhờ người khác vào tìm giùm, chứ mình không nên tự ý bước vào trong cái phạm vi phòng của cái phái kia. Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy. Vì trong luật cũng có câu: tăng tục có phần, nữ nam có việc. Chớ phải người hiền thì không làm bạn, chớ phải bậc thánh thì không được kết giao. Đó là những câu trong luật giới dạy như vậy. Đó, thành nữ mình đi vào pháp tu rồi thì mình tự biết. Mà cho dù không đặt ra điều lệ thì tự mình cũng biết cái đó. Có phải không ạ? À, thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ cái nhẹ thôi. Thí dụ một người nam đang ở trong nhà thì trời nóng quá, mình mặc cái áo sắt cánh, áo thun ba lỗ, mà có khách thì mình bước vào trong phòng, mình lấy cái áo tay che kín cái tay ngắn của mình lại, lịch sự nhẹ vậy thôi. Ở đời mà còn vậy thì huống chi trong chùa. À, thành thử ra quý vị cẩn thận cái đó. Nhiều khi cái đó cũng có gì, nhưng mà mình tạo cái nghi, tạo tham thành nữ là nhiều khi ta nói mình cũng tạo cho ta thành nữ thôi. Thì quý vị nhớ dùng, mình đến đạo tràng rồi thì bây giờ là bà xã của mình, hồi ở nhà bà xã mà vô chùa là mình xả bà ra chút để cho ta trong phòng, cần gì đứng ngoài mở cửa thôi. Dạ kính thưa thầy, con nghe nói tụng một thời kinh, mình có thể tụng kinh nào và thế nào là một thời kinh? Tụng kinh nào? Tụng kinh tế. Thưa đại chúng, là tụng kinh á, nó không có bắt buộc là phải tụng kinh gì và bao nhiêu. Cái quan trọng là khi chúng ta tụng kinh, chúng ta biết thời giờ, hoàn cảnh, sức khỏe của chính mình. Sức khỏe không có, tụng ít cũng được. Thời giờ không có, tụng ngắn cũng được. Hoàn cảnh không có, tụng giờ nào cũng được. Thí dụ như giờ con nó thức nó coi tivi, chồng thức coi phim tàu, hay là vợ thức nghe nhạc, mình muốn ngồi thiền tụng kinh mình tìm giờ khác. Giờ người ta coi phim trong này, mình gõ bỏ cái hai bên chỗ nha. Rồi cái tu sao không biết, mà trong gia đình không có vui. Tu vậy là tu sai. Mình phải hiểu cái hoàn cảnh của bản thân mình. Một thời kinh có nghĩa là mình tụng bằng cả trái tim của mình, dù chỉ có 10 phút mà cũng thành thời. Quý vị hiểu ý mà nói, không phải tụng 2-3 tiếng kêu tu kỹ, tụng 10 phút kêu tu ẩu. Được chưa? Tạm bây giờ nghe. Kính thưa thầy, con nghe đọc kinh nhiều, khi con không hiểu nghĩa, con xin thầy hoan hỷ chỉ cho con website nào để con thể tra cứu. Bữa nay hỏi tới vụ website rồi. Thì quý vị muốn tìm hiểu kinh đó, thì bây giờ có rất nhiều những cái website Phật giáo rất đầy đủ, rất phong phú. Chẳng hạn như là Thư viện Hoa Sen, Thư viện Quảng Đức, Đạo Phật Ngày Nay, rồi Làng Mai, vân vân. Rồi quý vị vào một cái website Phật giáo rồi thì ta giới thiệu hàng trăm những cái website khác, mình vào đó mình nghe học hỏi trong đó nhiều lắm, tỉnh đi lộ website được rồi. Xin thầy giải thích về chấp tay xá. Thứ hai, khi chó mèo chết con niệm Nam Mô Di Đà Phật có được không? Niệm Amen cũng được luôn. Thế đại chúng, là ở trong nhà Phật có một cái pháp môn rất hay, đó là pháp môn chấp tay. Khi mà chúng ta chấp tay á, là chúng ta chắp thành một cái hình búp sen. Đây là một cái đó sen búp. Thì khi cái đó sen này mình chắp lại đó, mình để ngay lòng ngực này, tượng trưng cho đó hoa từ trong lòng của mình, từ trái tim của mình. Cho nên khi mình chắp tay, mình xá, có nghĩa là mình tặng cho người đạo hữu, người bạn kia một cái đó hoa từ trong tâm mình. Và quý vị học thuộc lòng hai câu khi chúng ta chào nhau: sen búp xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Sen búp xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Bà xã mình cũng là bạn của mình, bạn đời. Khi chó mèo chết niệm Phật được không? Dạ được. Niệm cái gì cũng được, hoặc là mình chú nguyện cho nó. Ông bà nói ví dụ như thế này. Ông bà hay nhắc với chị, quý vị nào mà có nuôi chó nuôi mèo ở nhà đó, thỉnh thoảng mà chó mèo nó hay nhảy vô lòng mình, nó ngồi đó, quý vị khai thị cho nó, dỗ cái đầu nó. Đời này nhớ quy Phật nghe, quy Pháp, quy Tăng nghe. Con đó làm súc sanh mà còn có phước, súc sanh ở nước ngoài thì được cưng, súc sanh ở Việt Nam ở những nước nghèo đó, chuyên môn ở mấy cái quán đợ xương khô không? Cho nên đó là súc sanh cũng do nghiệp, nhưng mà trong cái loại súc sanh nó phước hay là không phước, có nhiều khi nó có phước hơn con người này. Có nhiều người cưng chó mèo hơn cưng cha mẹ, cưng chó mèo hơn cưng người thân. À, cho nên đời này nó nghiệp nó đọa, nhưng mà nó cũng còn chút phước. Thôi ráng cầu nguyện chúc phúc cho nó. Ví dụ lỡ nó chết rồi thì thôi cầu nguyện cho con hết kiếp này được mang một cái thân tướng tốt đẹp hơn. Mà nó biết, khi mà xin thưa đại chúng là khởi một niệm lành cho từ con vật, cái hoa một con người, họ có mất một đồng xu nào hết, tại sao không khởi? Không, mà nói ví dụ gặp một người đau bệnh, không quen biết gì hết á, nhưng mà trong lòng khởi niệm đi, khởi niệm lành lên, cầu nguyện cho người này bệnh tật sớm tiêu trừ, có sao đâu. Mà niệm lành mà khởi á, tự trong tâm mình đã có lành, ai lợi đâu chưa biết, mà từ trong trái tim mình đã có niệm lành, có phải không? Niệm lành tâm tác khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Pháp Hòa có một bài thơ 4 chữ và 2 câu đầu mà và Pháp Hòa nhớ 2 câu sau. Pháp Hòa để lại: niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh đi. Bạn chớ nên ưu phiền. Sau đó một câu thứ 3, câu thứ 4: niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh đi. Mình cứ khởi cái niệm lành cho mình. Có một vị Phật tử không có buộc kệ, Pháp Hòa chép những bài kệ nhưng có nhiều người chưa buộc. Thí dụ quý vị nào mà làm sếp chính điện nè, có bài kệ: trang nghiêm nơi Phật đường, quét sạch mọi sầu thương, giới hương thơm định tuệ, khói thơm hương định tuệ, giới pháp nguyện tỏ tường, giới định tuệ. Trang nghiêm nơi Phật đường, quét sạch mọi sầu thương, khói thơm hương định tuệ, giới pháp nguyện tỏ tường. Vị nào làm cái nghề xếp ghế xếp bàn, xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang, phải không? Rồi gì nữa? Xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang, giữ lòng luôn thanh tịnh, làm tịnh đẹp đạo tràng. Rửa bát vui ai ơi, rửa vừa rửa ta vừa cười, bát vui bát dơ rồi bát sợ, ta rửa bát ngàn đời. Đổ rác một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Lặt ra mặt trời xanh rời, một rổ rau tươi, vạn pháp chung nhau làm nên cuộc sống. Nếu mà không có những cái đó thì làm sao cuộc sống mình có mặt? Một cọng rau là có mặt trời, có nước, có đất, có đủ thứ hết. Cho nên mình lặt một cọng rau thì mình vẫn thấy được cái tương tức của nó. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp chung nhau làm nên cuộc sống. Khi nâng bát cơm lên ăn, ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thôn một hạt đắng cay muôn phần. Đó là sự chúc mừng. Chúng con kính xin Thầy cho chúng con có câu hỏi muốn hiến organ, bộ phận của thân mình khi chết cho nhân loại sử dụng theo đạo Phật có được không? Kính xin Thầy khoan nghĩ giải thích. Đạo Phật lại càng được chứ không phải được không? Tại sao? Tại vì đạo Phật biết rất rõ. Biết cái gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Nếu mình sử dụng cái thân đó đúng, ôi cát bụi tuyệt vời. Trịnh Công Sơn nói như vậy. Trịnh Công Sơn hiểu đạo lắm, nên nói được. Ôi cát bụi tuyệt vời. Tại sao nó tuyệt vời? Tại vì cái thân này do cát bụi mà thành, nhưng mà không phí phạm nó. Dùng cái thân này đúng, một ngày mình có sống đúng, một ngày sống có ý nghĩa, vẫn hơn sống vô nghĩa trong thân. Trong Kinh Pháp Cú Phật có câu: dù sống chỉ một ngày có ý nghĩa, còn hơn sống hoang phí cả trong thân. Như vậy thì cái tuyệt vời của cát bụi là sao? Hay quá, phải không? Ta từ cát bụi mà đấy, rồi cũng về cát bụi, nhưng mà trong thời gian nó là cát bụi, ta dùng cát bụi một cách đúng hơn. Đấy, cái hoa này nó sẽ tàn, nhưng mà nó đã làm đẹp ngút ngàn cho cuộc sống. Phong Hoàng có làm bài thơ: nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết hết những người ta. Nghe bị trần tục đó phải không? Nhưng mà từ cái trần tục nó mới ra cái thoát tục. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã rốt mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần nhé. Rồi một mai dù hoa có héo tàn, vẫn vui vẻ vì đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Để thường thường mình cẩn thận nghe. Năm A gì? Già di nỉ, già già nan. Em ơi đứng sát gần ta ngại gì? Nghe sắc kỳ quá, nhưng mà câu kế A di nỉ đô bà tì, rì chân đứng lại xanh rì cỏ sắc. Nghe ba yêu đốt thành sầu, là ngôn chứng quả nhiệm màu vô biên. Đức Phật Thích Ca thọ ký chư vua A Dục là Phật, tên gì? Thật tình mà thưa thì I don't know. Theo Pháp Hòa được biết, sử liệu ghi lại, vua A Dục sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 200 năm. Vua A Dục sanh sau Phật, khi Phật mất rồi hơn 200 năm sau, vua A Dục mới ra đời. A Dục là tiếng Ấn, tiếng Hán âm lại. Tiếng Phạn, tên của A Dục là Asoka, dịch nghĩa là vô ưu. Vua A Dục là một vị vua, coi như là một vị hoàng đế thống nhất đất nước Ấn Độ, rất nổi tiếng, nhưng mà cũng rất tàn bạo. Sau khi ông chinh phạt nhiều nơi và cuối cùng ông đã tỉnh ngộ qua lời dạy giáo pháp của Phật, ông là một trong những người ngày xưa đã từng hủy Phật giáo. Nhưng mà sau đó ông hối hận cái việc làm của mình. Ông đã phát nguyện tổ chức những cuộc kết tập kinh điển, xây dựng chùa tháp. Và ngày nay những nơi khảo cổ mà người ta còn biết được di tích của Phật là cũng nhờ những trụ đá của vua A Dục để lại. Ông đi chiêm bái từng thánh tích, đến thánh tích nào thì ông làm một cái cột trụ đá, và chính tay ông đã ghi những cái điều ông biết xuống. Và những nhà khảo cổ nhờ những cái cột trụ đó mà tìm ra được những di tích của Phật. Theo như chuyện Tiền Thân kể đó, thì vua A Dục á, trong một cái kiếp quá khứ nào đó, ông là một đứa nhỏ, đang ngồi chơi bên vệ đường và thấy người ta nắng lấy đất sét nắng mấy cái hình đó. Thôi quý vị nhớ Việt Nam mà con nít không có gì chơi thì cứ móc đất sét chơi đó. Hồi nhỏ bà và cũng có cái chơi đó, thích móc đất sét chơi lắm. Nhiều người biết nắng cái gì không? Hồi nhỏ móc đất sét chơi nhưng mà chỉ nắng một thứ thôi, nắng quan tài. Để làm gì biết không? Phơi khô để dành đi chôn dế, chôn thằng lằn. Nếu mình còn luôn bỏ cho nó. Hồi nhỏ mà chơi vậy thì nó thấy Đức Phật đi ngang, nó mới cầm cả cái thành trì nó vừa nắng xong á, dâng lên cho Phật. Nó còn xin cúng ông cả cái thành trì này, và con nguyện mai mốt con là cái người thống trị. Đó là tiền thân của ai vậy? Chứ còn Phật không có xa, Phật không có của ai dục sanh sao Phật tới mấy trăm năm thì không có Phật để thọ ký cho của ai dục. Còn quý vị hỏi câu này mà đọc trong kinh nào đó thì có bà không biết, thật tình là không biết. Nhưng mà căn cứ lịch sử thì của ai dục sanh sao Phật cả hơn 200 năm thì Phật không có gặp của ai dục trên lịch sử. Có một người nào đó họ muốn cho mình một món đồ, thí dụ như là thức ăn, mà thật sự mình không muốn nhận vì không ăn, nhưng người đó cứ ép buộc và cuối cùng phải nhận và sau đó phải bỏ đi, như vậy mình có tội không? Này thật sự cũng ai đâu nô. Thì thôi bây giờ mình không ăn thì cứ thiệt tình nói là không ăn và đừng nhận. Còn nếu mình nhận rồi mà không ăn thì mình cũng có bắt chước người kia kiếm người khác cho. Trăm người bán dạng mình mua, bổ không ngon nhà đóng con cũng hết. Nếu mà không ăn thì ví dụ không thích món đó mà ráng muỗng cũng được. Có quà là chi mua ăn đồ ráng. Nhiều khi mình xong rồi còn chút thì bây giờ thôi ráng năn nỉ người cũng muốn thôi. Thật sự ra người ta cho mình là cái lòng nó quý thương mình, ta cho họ ta không quý, ta không thành cho. À vậy hả? Vậy thì tôi bắt chước cô Tấm mình khác. Mình nó tóm hồi nó lòi ra hôn thủ. Không biết ai là cái gà hồi mà hôn thủ là y thị. Kính bạch thầy, thầy từ bi chỉ dẫn cho chúng con. Con ăn chay trường, con phải nấu ăn và thử. Con xin thầy chỉ bảo cho con được biết nếu có tội thì con phải làm sao. Chưa có tội mà biết làm sao làm. Mình ăn chay là cái chuyện của mình, nấu nướng cho gia đình là bổn phận. Cho dù mình ăn chay mà mình có thử cũng không sao, thử thôi mà. Đâu phải sao bữa nay được quá nên nuốt muốn. Thử mà không có sao. Bây giờ bà nói ví dụ như trong gia đình mình 5 người xưa chưa ăn chay, mà xưa chưa ăn chay mà bây giờ cả 5 người cùng ăn thịt á, bây giờ bớt được người là bớt mình, còn 4 người kia mình phải nấu, đó là bổn phận. Nhưng mà nếu mình khéo dẫn cho người ta ăn chay, người ta sẽ ăn chay. Kho xào gì đó dẫn tàu hủ vô thêm thì bớt hết. Ví dụ như mình xào cải tới 1 kg tôm, giờ bớt nửa ký, trộn tàu hủ chiên vô cho nó bớt được nửa ký tôm, đỡ lắm, đỡ tiền mà đỡ tốn. Quý vị hiểu mà nói không? Ăn là tu hành là chuyện của mình, nhưng đừng quên bổn phận. Phật không có cho ai tu mà quên bổn phận của mình. Người thân của mình nếu ở trong gia đình thấy vợ hay chồng mình lo cho mình như vậy, quý vị mà ăn chay mà lo cho mình như vậy thì thấy người đó thật sự là có tu và rất tròn bổn phận, thì thôi quý vị cũng đừng khó dễ nhiều quá đối với người ăn chay mà phải nấu cho mình. Vì sao? Vì có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta lo bổn phận cho mình thì đừng khó dễ quá để người kia không có nặng lòng. Cho ta tu ta tu thôi mới làm được vậy, phải không? Mà người ta tu cho nên người ta thực hành cái bổn phận của người ta. Thôi mình dễ dãi một chút, hôm nào có lỡ mặn chút thì cho miếng chanh thêm miếng nước sôi vô để vừa ăn, lỡ có lạc thêm miếng muối, chết một tay người ta mà đâu. Được không? Giờ thay đổi không khí một chút đi. Con Hoàng mới sửa xong 3 bài nữa. Trên này có bài Túc Liều Lý Tưởng. Lấy cái tên là Niềm Vui Lý Tưởng. Mấy người muốn nghe thử không? Từ ngày nguyên chí tu tâm chuyển hóa thật nhiều, từ ngày nguyên chí ta tu mình hết cô liên, mong đời hôm trước đã qua mình vẫn đi thôi. Ta nay nguyện sống bình an, ta nay nguyện sống đàng hoàng, đời mình đẹp mãi với bao niềm vui, đời mình đẹp mãi với bao bình an. Rồi mình đi kiếm đứa sanh mình chết làm mầm, rồi mình thương gốc chấp sinh trồng thế chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chân, ban mai mình ngắm màu hoa để nên mình ngắm chị hàng. Dù nghèo cuộc sống vẫn luôn bình an, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Sống bằng chánh niệm của thân và của tâm, ta đâu còn đau thương. Sống bằng chánh niệm của yêu và của thương, ta đâu còn thể lương. Mái nhà lý tưởng đó ta xây bằng tấm hàng hoa, bao nhiêu sao đã nhạt nhòa, tâm ta thấm nhuần cuộc đời như hoa. Cuộc đời không chắc chiếm mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Hằng ngày ta biết thông minh rồi ngắm thiên nhiên, tâm ta chẳng dứt sầu thương, tâm ta lặng lẽ bình thường. Cuộc đời chẳng có vấn vương sầu đau, cuộc đời đẹp mãi với muôn vì sao. Không, bà đang sửa cái bài Duyên Quê. Cô gái miền quê cuộc đời trong trắng, nhớ không? Dòng mưa dẫn nắng, em vẫn yêu chẳng đẹp ngày nào. Đang sửa chưa có sẵn, tất cả quý vị còn đông đủ ở đây cho Pháp Hòa được nói lên lời cảm ơn tất cả quý vị đã có tình thương cho quý thầy, quý sư cô và đạo tràng ở đây, không có quản ngại xa xôi về đây tham dự một cái chương trình tu học, và đặc biệt là tham dự chương trình văn nghệ duy quỷ chuẩn bị xây viện an dưỡng ở tại Dallas này. Xin cảm niệm công đức của tất cả quý vị, cầu nguyện cho quý vị cùng gia đình thân an tâm lạc, phước khỏe song tu, gia đạo bình an, các tường như ý. An chỉ lành tâm. Bây giờ hát quý vị nghe bài để tình giảng nha. Thì xin thưa đại chúng là khi mà quý vị ở đây phát cái tâm muốn xây dựng một cái cơ sở cho người già, thì đó là cái tâm của Bồ Tát sống mà mở lòng ra cho tất cả mọi người. Thì để nói lên cái tấm lòng đó không gì bằng chúng ta hát bài Sông Và Biển để nói về cái ý nghĩa đó. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, mênh mông biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Chiều chiều sách giỏ hai rau trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt mây, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lao dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi tiếng quê ngoại còn vui, có hàng cao xanh trai, có bờ lúa xanh tươi bên mấy ngọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lụm tụm trong hàng, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao, trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Quê ngoại dần âu sầu, nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều, và Pháp Hòa xin từ giả tất cả quý vị nếu không có dịp gặp lại hôm nay, và hẹn quý vị vào tháng 10 giữa tháng 10. Xin hướng về Phật để làm lễ hồi hướng. Nguyện đem